Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 8, sự cố của yêu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Butterfly, chán quá đi. Nagrod, làm gì nằm dài ra sàn vậy cô nương? Butterfly, em muốn đi ăn cơ. Nagrod, em muốn lăn hả? Butterfly, giận. Nagrod, gãi đầu, em giận hả? Khỏi ăn chưa nha? Butterfly, em muốn ăn. Chạy lại chỗ của Nagrod. Nagrod ôm bắt vào lòng. Gãi lưng cho cô, Nagrod, em yên tâm, chỉ 2 ngày nữa là em trở lại thành người rồi. Butterfly ngủ trên người Nag lúc nào không hay. Chồng bắt ngủ co người lại nhìn thật kiêu. Nag không kìm được nữa. Hôn nhẹ vào trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Nagrod mà khoan đã, đột nhiên bắt biến thành yêu hồ. Không chỉ đơn giản là dính bột, theo mình nghĩ thì có lẽ. Tiểu Tam, phải rồi, ở đó chỉ có một mình cô ta. Cộng thêm việc cô ta gây khó dễ cho mình và bắt ở trong rừng. Mình chắc chắn là cô ta. Chấm, nói rồi Nagrod đặt bát lên giường ngủ nhỏ của cô. Anh đi ra ngoài, mang theo 2 cây song đao trên tay, anh đi đến chỗ mà Tiểu Tam đang vui vẻ với bầy chim gần đấy. Nagrod chĩa đao vào Tiểu Tam. Cô nói, tại sao lại rắc thứ bột ấy vào người bạn tôi? Tiểu Tam, anh nói gì tôi không hiểu. Nagrod còn dám chối. Lúc đó chỏ có mình cô, còn ai vào đây ngoài tôi? Tiểu Tam, hừ, đã biết rồi thì nên câm mồm đi. Nagrod, tôi đoán không sai mà. Tiểu Tam, nhịn loài người các ngươi nhiều rồi, bây giờ hãy trả giá đi. Tức thì, đám cỏ dưới chân Nag bám lấy anh không di chuyển được. Tiểu Tam, ha ha, đi chết đi. Nagrod, cười danh ma, cô nghĩ đám cỏ thối này có thể cầm cự tôi sao? Ia, Nag gồng mình lên, các nhánh cỏ ấy rách nát rơi xuống hòa theo gió. Tiểu Tam, hừ, ngươi được lắm. Nagrod, chịu đầu hàng ta đi, vì ngươi mà bắt mới hóa yêu hồ, cô ấy chả làm gì ngươi cả. Tiểu Tam, Nagrod lao vào Tiểu Tam, Liliana, mau dừng lại ngay. Tiểu Tam, cô, Liliana, về ngay cho cô. Nagrod, nhưng cô ta, chấm, Liliana, Nagrod, ta hiểu ngươi mồm làm gì, nhưng hãy đi đến đây với ta một chút. Có lẽ nó sẽ giúp ngươi hiểu mọi chuyện. Merganga, này Kano, cười danh ma, Kano, chuyện gì? Merganga, sao ngươi thẫn thờ thế? Có chuyện gì muốn giấu Malok sao? Nói bằng giọng mỉa mai. Kano, hừ, Merganga, à mà hình như mấy hôm trước ta không thấy ngươi đâu nhỉ. Kano, mau biến đi. Merganga, ha ha, cẩn thận cái mồm ngươi đấy. Đừng bao giờ làm phản, ngài, nhé, ha ha, bỏ đi mất. Kano, chẳng lẽ hắn, theo dõi mình sao? Lúc này Alistair bước đến. Alistair, này, sao hôm nay Merganga nói chuyện BS ngươi thế? Kano, ta không biết. Alistair, hắn ghét ngươi lắm mà. Từ lúc ngươi gia nhập vào thì đã khiến hắn lép vế về cách pha chế độc dược mà. Kano, ta không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó. Bây giờ mình chỉ muốn gặp Butterfly thôi, cách chương.